Chương 1386, cổ hữu Tôn Vũ, bây giờ có La Tử Phi. Thật phong xét qua, lá dụng vô ngân, sát ý vô hạn. Lưu Tinh liên kích ở huyết ác mã tấu, thẻ phùng trên mặt nổ tung từng đạo miệng vết thương, làm cho cái này đã từng không ai bị nổi trên mặt đất vương giả chịu đủ thương tích, bị kích động toàn thân nha, mới vừa thoát khỏi, chân long múa hoàn mỹ cơn lốc ra sức phấn chấn, đem quanh mình bao quát nó ở bên trong tảng lớn ma vật đều đánh ngã xuống đất sau đó. Mắt của ta tờ ơ tờ nhanh tay, tấn long giết cú chém ngang băng lòng chém liên tục chấn động đi ra, ở ngắn ngủi một giây đồng hồ trong lúc đó. Tuôn ra ba lần công kích đoạn tổn thương, đối phương như cũ không có đứng dậy một giây kế tiếp, bao vây lấy thần long thánh tài đệ 10 đoạn kinh thiên chiến lực bá long quyền gầm thét sao động ở tại huyết ác mã tấu, thẻ phùng trên mặt, lực lượng to lớn, đưa nó má trái một mảng lớn huyết nhục đều phá hủy. Lộ ra huyết sắc xương cốt bạo kích 16 ho 93 ho ho 2 huyết ác mã tấu, thẻ phùng tiếng kêu thảm thiết như mổ heo, vương giả vai không còn sót lại chút gì, chịu đựng đau đớn quay đầu chạy chỉ tiếc. Không còn kịp rồi. Màu băng lam truy mệnh tiễn gắt gao bấu vào sau lưng nó, đưa nó di động độ thấp xuống phân nửa bây giờ, có thể có cao như vậy không chế lực ma đạo sĩ, chỉ có bảo bối một người mà thôi ta dường như sổng chuồng mánh hổ một dạng nhào tới, hai lưới nhất tề huy vũ. Cái kia thiên lang chi nhận hầu như cắn nát trước mặt hết thể địch nhân ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào, ngươi chẳng lẽ là ẹ gì Hàn Á đại sáu vương giả, đối phương tiêu thảm, gào thét, chất vấn. Ta cười nhạt không nói, dùng sắc bén quyền phong thay thế trả lời. Huyết ác mã tấu, thẻ phùng tiếng tiêu thảm thiết bên thai không dứt, lượng máu lấy lưu thủy độ đi xuống, sinh mạng năng lực khôi phục bị ta triệt để không nhìn. Đối với nó mà nói, đó cũng không phải kinh khủng nhất sự tình, kinh khủng nhất là ta giống như một đạo quỷ mị, một con lũ linh, cơ hồ khiến nó chóc nạ không đến ta điểm vi. Kể từ đó, nó đâu có bờ ơ tờ tư lý lẽ ta lần nữa đi vòng qua sau lưng của nó, một tiếng gào thét, tôn tử, quay đầu cháu trai này quả nhiên hiếu thuận nghiêng đầu, cảm đang ta tưởng lòng đánh, cả người lăng không dựng lên cực địa thiên lang tiếng gầm gừ bên thai không dứt, hai cái chân sau đạp một cái, lăng không dựng lên ta trên hai tay bao phủ một tầng màu đỏ thám quan mang. Cân nhắc quyết định trọng kích đột nhiên xuất hiện bạo long chém xé á thân thể của đối phương bị ta chặn ngang bổ ra, ngày. Xưa đại sáu vương giả nơi nào tìm đến một điểm tôn nghiêm, cái kia nửa đoạn trên thân thể không cam lòng ngã trên mặt đất, một đôi mắt kinh ngạc nhìn sàn nhà, mất đi sau cùng sinh tức chu vi, một mảnh tiểu quái đều bị hành động này khiếp sợ, từng cái hai tay run rẩy, tay binh khí lung lay sắp đổ. Thiên lang rơi xuống đất, vang lên một mảnh màu đỏ bụi bậm, ta nâng tay lên cánh tay. Hướng về phía trống không Dực Phong hô, giết Dực Phong tuân lệnh, lập tức dẫn dắt thủ hạ chính là huynh đệ bay về phía Tây Môn, gấp rút tiếp viện nước ngập Lạc Thiên đi vậy. Tuy là chúng ta chọn lựa là bộ đội hình thức, nhưng là phân phối vẫn là dựa theo giờ tờ phân phối, cho nên ta tính cách tượng trưng sờ soạn một cái bê rơi xuống, sau đó bắt bọn nó đặt ở trên mặt đất. Một bả huyết sắc mã tấu hòa hợp người gây sự sắc khí, 215 cấp sử dụng đẳng cấp, huyết vực A cấp phẩm chất. Chắc là nệ bản mã tấu yêu nhất, đồng thời, thằng nhãi này còn rơi mất hai kiện huyết vực A-dai kim loại giáp, nhất kiện là hộ thối, nhất kiện là miếng lót vai. Xem ra, nước ngập Lạc Thiên thực sự là kim khẩu ngọc nôn, nói cái gì, điểm này cùng tự nhiên nha đầu tuyệt không cùng, nha đầu kia là miệng quạ đen, nói cái gì hắc cái gì. Quốc chiến cũng tốt, thành chiến cũng được, đánh quái rơi xuống kinh nghiệm khu nở dê danh vọng đều là gấp đôi. Cho nên ta ở thu được đầu này bê đại lượng kinh nghiệm sau đó, đẳng cấp rốt cục đột phá 223 cấp huyền quan, thẳng tiến 224 cấp, như cũ lấy hơi yếu đẳng cấp ưu thế linh chạy khu Á Châu số 1, theo sát phía sau, là đoạn thời gian gần nhất danh tiếng đang thịnh cuồng bạo pháp sư ấm áp hạt gạo, độc yêu Lâm Vũ đành phải thứ 3, nước ngập Lạc Thiên danh liệt đệ tứ. Bất quá, bảng xếp hạng này rất nhanh sinh cải biến, khi ta chạy tới cửa Tây thời điểm. Nước ngập Lạc Thiên đã đem cửa Tây cái kia huyết ma cấp B đánh thương tích đầy mình, lượng máu mạnh mẽ hạ xuống 40% tả hữu. Ta thúc ngựa giết đến, một trận hành hung, đem người này mạng nhỏ cũng kết liễu, vì vậy, nước ngập Lạc Thiên trong nháy mắt thăng cấp, đẳng cấp đạt tới 222 cấp, qua độc yêu Lâm Vũ 5%, nhảy ở khu Á Châu Đệ Tam. Cái này 22 ho cấp sau đó, thăng cấp cực kỳ chắc trở. 22 ho cấp sông 221 cấp kinh nghiệm ước chừng là 219 cấp sông 22 ho cấp 5 lần, 10 phần bấy trà, thế cho nên chúng ta tiếp theo huyết chi bài ca phúng điếu có thể lên phòng 10% kinh nghiệm đều cái quái gì vậy. Hoan thiên hỷ địa, một ngày dựa vào thành nhớ, tam đại huyết vực phó bản cộng thêm mấy giờ điên cuồng soát cấp, một ngày có thể lên phòng bản cấp 20% kinh nghiệm đều ngầu mét đậu hủ. Cho nên, trang chiến dịch này, mọi người chờ đợi đã lâu. Nghệ bản khu đợt thứ nhất nguy cơ rất nhanh hóa giải. Buổi tối 6:43, theo cuối cùng một đầu quái vật ngã xuống đất, liên tiếp làm người ta củ kết hệ thống tiếng chuông chấn động ở tại toàn bộ huyết vực bầu trời len ken thế giới thông cáo. Huyết vực chi chủ đợt thứ 2 thế tiến công sẽ tại 10 phút sau lên, đến lúc đó sắp có 100 vạn huyết vực quái vật đánh bất ngờ nệ bản khu truyền tống thành. Mời các người chơi làm xong nên địch chuẩn bị len ken thế giới thông cáo. Huyết vực chi chủ đợt thứ 2 thế tiến công sẽ tại 10 phút sau lên. Đến lúc đó sắp có 18 vạn huyết vực quái vật đánh bất ngờ quốc khu truyền tống thành. Mời các người chơi làm xong nên địch chuẩn bị len ken thế giới thông cáo. Huyết vực chi chủ đợt thứ 2 thế tiến công sẽ tại 10 phút sau lên. Đến lúc đó sắp có 9 vạn huyết vực quái vật đánh bất ngờ Ấn Độ khu truyền tống thành. Mời các người chơi làm xong nên địch chuẩn bị 18 vạn, 100 vạn nghệ bản mã tấu chân mày đều nhíu lại. Thần à, đùa dẫn đi, đây quả thực là có ý định mưu sát ta. Ta cười một cái. Nói, xem ra huyết vực chi chủ đem mình vốn ban đầu đều bông tha, lúc này đây muốn cùng chúng ta đổ máu. Nghệ bản quân đao đạo, tiểu phi, như như, băng băng, cảm tạ hỗ trợ của các ngươi. Tình huống bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy, nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Đối phương khí thế hung hùng, quái vật số lượng lại nhiều như vậy, sợ rằng nho nhỏ nệ bản thành không chịu nổi. Các ngươi cũng đừng ở chỗ này làm khốn thú đấu, nhanh đi về, phòng thủ quốc khu đi. Ta lắc đầu, đại thúc, đây tuyệt đối không được. Tiểu phi, bây giờ không phải là giảng nghĩa khí thời điểm a đại thúc, hiện tại căn bản không phải giảng hay không nghĩa khí sự tình. Nệ bản khu là truyền tống chỗ sung yếu, một ngày thất thủ, chúng ta phản công huyết ma lâu đài thời gian sẽ đến trễ. Cái này pháo đài tuyệt đối không thể bỏ. Nệ bản mã tấu vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là, quốc khu ta cười cười, đại thúc, cho ngươi xem một tổ số liệu đi. Vừa nói, ta đem đợt thứ nhất sau đó chúng ta thực tế tổn thất người chơi phần trăm cho hắn nhìn. Thoáng qua, nệ bản mã tấu nhất thời thấy choáng ho ho ho 42%. Cái này, điều này sao có thể. Ta bình thản giải thích, quốc khu ở huyết vực tham chiến người chơi số lượng là 201 vạn, hiện nay xác định không thể đã ngủm. Qua sống lại có tác dụng trong thời gian hạn định người chơi là 843 người. Nghệ bản mã tấu tán thán không ngớt, quốc khu thực lực không hổ là khu Á Châu lão đại, 1.000 vạn quái vật cử binh xâm phạm, cư nhiên chỉ tổn thất như vậy chọn người, chúng ta thì không được, mới công tác thống kê quá, bây giờ tỷ số sinh tồn là 78%, nếu như các ngươi không ở, khả năng vừa rồi đợt thứ nhất sẽ toàn quân bị diệt. Thoài môi khô khốc, đại thúc, đợt thứ hai chúng ta sống chết mặc bay đi, nghỉ giọng điệu, ta dẫn theo điểm quản gia thím cất rượu nho, hai nhà chúng ta uống vài chén. Nghệ bản mã tấu tức giận đẩy ta một bả, tiểu tử ngươi làm sao lại nặng như vậy được khí ha hả, cũng không phải lần đầu tiên hành quân đánh giặc. Vừa nói, ta bắt ra khỏi rượu nho, hợp với tiểu lạc tiêu tự tay nướng cá nướng cùng thịt than, đem nước ngập lạc tiên, băng vũ vô ưu cùng bảo bối đều gọi đi qua, mấy người ngồi ở trên cổng thành, ăn chung uống. Ta bắt nổi lên một mảnh thịt than, một bả kín đáo đưa cho cực địa thiên lang, lao đố, cực khổ, cũng ăn chút đi. Cái này thiên lang cũng không khách khí với ta, ba thanh cũng hai cái liền đem thịt than mớm, chỉ tiếc, nó dù sao cũng là tọa kỵ, ăn cái này liệu lý cũng không có biện pháp để thăng thuộc tính. Nghệ bản mã tấu ngược lại là gương mặt do dự, căn bản là ăn không trôi, cũng uống không đi xuống. Tiểu phi, ngươi trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì a? Ta cho hắn rót đầy rượu. Cùng hắn đụng một cái ly, đại thúc, ngươi quá khẩn trương, đến, uống một chén đi, một hồi khả năng đâu sẽ thấy rõ. Thời gian qua khoảng chừng có 15 phút, nệ vạn thành xung quanh một điểm tiếng gió thổi cũng không có, điều này làm cho nệ vạn mã tấu vẻ mặt nghi hoặc, thời gian trải qua đã lâu như vậy, làm sao đối phương một chút động tĩnh cũng không có. Nước ngập lạc thiên che miệng cười nói, dâu khác thúc thúc, ngươi mở ra bản đồ lớn nhìn sẽ biết. Nệ vạn mã tấu mở ra bản đồ lớn. Ánh mắt nhất thời ngốc trệ, tiểu phi, đây là ngươi làm đi trên bản đồ lớn, ở huyết ma tòa thành đi thông nghệ vạn khu gần nhất một cái trên. Đường nhỏ, mảng lớn điểm sáng màu đỏ cùng điểm sáng màu trắng đan vào với nhau, chỉ thấy điểm sáng màu đỏ ở dần dần giảm thiểu, toàn bộ đội ngũ cũng bị đánh thất linh bát lạc, mà điểm sáng màu trắng lại có cái không lộn xộn sách động lấy thế tiến công. Ta lo lắng nói, nửa giờ sau, Phi Phàm cùng Phi Thiên quân đoàn làm một lần liên hợp diễn tập quân sự, song phương phái ra 10.000 tên cơ giới chim, mai phục tại huyết khắp nơi thung lũng chi, mỗi cái lái xe cơ giới chim ải nhân người chơi ba lô chí ít mang theo 40 miếng đạn tháo. Đại thúc, thật xin lỗi, cái này một lớp thu nhập không thể cấp người, các đồng chí máy bay cần nỗ lực lên, cái này 100 vạn quái vật, tạm thời cho là cho bọn hắn tiền xăng đi nệ vạn mã tấu trên khuôn mặt già mua cao. Mày nhất thời giãn ra, rốt cục ra khỏi tiếng cười sang sảng, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a, hoa hạ cổ hữu tôn vũ dụng binh như thần, bây giờ có La Tử Phi bảy mưu nghị kế, thảo nào quốc có thể vẫn ở vào thế giới kinh tế hạch tâm vị trí a. Ta khoát tay nói, đại thúc khen chật rồi, La Tử Phi có tài đức gì, chỉ là muốn vì khu Á Châu các huynh đệ nửa điểm thực sự mà thôi. Một hồi thổi phồng sau đó, nệ vạn mã tấu hỏi, tiểu phi, 10 vạn cơ giới chim sức chiến đấu khẳng định hơn xa 100 vạn 6 quân, ngươi đem bọn họ đặt ở như vậy mấu chốt vị trí, không chỉ là vì phục vụ phục binh chứ ta lắc đầu, không phải, bọn họ chính là ta phục binh. N.A. xem toàn bộ chương mới nhất.